mình đào tạo huấn luyện, mình hướng dẫn rất nhiều anh em thành công, rất nhiều anh em họ nhắn tin và rất nhiều anh em họ đến họ gặp mặt, họ chia sẻ về những thành công đôi khi là qua một vài clip thôi nha các bạn nha, nhưng mà chạm được cái key chính, họ giải quyết được vấn đề lớn của họ luôn. Và hiện tại tôi có một số anh em, nói một số thì cũng mười mấy gần 20 người là tôi theo sát, tôi đầu tư chất xám vào cho họ, cái giải pháp họ thay đổi rất là nhanh sau 6 tháng 1 năm. Mình rất là vui việc đó. Có nghĩa cái chuyện mà mình làm việc một lít nó nhỏ xíu đó các bạn, nhưng mà cái lớn hơn là gì, mình giải quyết được vấn đề của nhiều doanh nghiệp, của nhiều anh em, của rất nhiều anh em mà họ follow, họ lắng nghe mình. Thì tất nhiên song song đó cũng rất là nhiều mình nói mà họ đéo nghe đâu, cho tới khi họ sai bắt đầu họ sẽ quay lại, một là họ xin lỗi, hai họ trách, có người trách luôn các bạn, đủ. Mới lúc đó anh không chửi em, anh không đấm em luôn, không sút em để em ý thức được là em làm. Cuộc đời của em anh nói tới đó là mừng lắm rồi đó em, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà thà như vậy nó vẫn vui, còn có những anh em chưa giác ngộ luôn, cho tới khi họ sắp mặt luôn bắt đầu họ mới ý thức được. Có những cái nhiều khi các bạn nghe trên TikTok nhiều fan họ edit những cái ngắn ngắn nhỏ xíu, các bạn chưa hiểu hết vấn đề, cái bằng trách ông ra này nó không bậy bạ. Thực ra bản thân tôi có nói đầm bậy bạ thiệt, nhưng mà những nội dung của mình cố gắng làm sao mà nó bớt tầm bậy tầm bạ nhất so với số đông nha các bạn nha. Đó là thực sự, so với số đông những người mà lên chia sẻ tầm bậy tầm bạ của tôi là ít rồi đó, thật sự là như vậy. Vì tôi là người có trải nghiệm, tôi kinh doanh thực sự và tôi làm ăn thực sự, và những cái chia sẻ, những cái đào tạo tôi là tôi hướng tới cái việc là phát triển và thành công cho cái người nghe, chứ tôi không có mưu cầu vào lợi ích cá nhân của mình, nó khác nhau. Còn cái người nói để mưu cầu lợi ích cá nhân của mình nó khác nhau hoàn toàn với cái người mà nói mà đắt mưu cầu lợi ích cá nhân cho mình, nó khác nhau hoàn toàn lắm. Nếu sau này tôi có mưu cầu lợi ích cá nhân thì những cái đó cũng sẽ rất là ít và rất là nhỏ so với gì mà tôi muốn cống hiến, thật sự là như vậy. Tại vì tôi vượt qua cái thời điểm là cần phải kiếm ăn nữa các bạn, cho nên khác biệt nhau lắm các bạn. Anh Đan ơi, làm sao để em tự tin hơn khi nói chuyện với người khác? Nói chung là làm sao để tự tin hơn đó các bạn. Thì đây là câu hỏi chung của rất là nhiều người. Và để mà trước khi trả lời câu hỏi này cũng chia sẻ các bạn luôn là tôi là một người cũng rất kém tự tin các bạn. Tôi rất kém tự tin và tôi rất sợ gặp người lạ, cho tới khi tôi phải thoát ra khỏi cái vỏ bọc của bản thân mình. Và thậm chí có những giai đoạn để chia sẻ các bạn nha, là có những người các bạn nghĩ họ rất là tự tin nhưng thực ra họ không chả tự tin đâu. Hoặc có những người bây giờ họ đang rất tự tin nhưng trong quá khứ họ đã từng là một người rất kém tự tin. Đôi khi họ mặc cảm tự ti và nhiều khi họ bị tự kỷ luôn các bạn. Và thậm chí có những người họ có tất cả mọi thứ nhưng họ không chả tự tin luôn. Thì vấn đề mấu chốt của sự tự tin đó, nó đến từ bên trong. Câu chuyện đầu tiên, chúng ta phải là người yêu quý bản thân mình. Chúng ta phải xem trọng cái bản thân mình, thì khi đó chúng ta mới tự tin được. Chúng ta phải luôn cảm nhận là gì, bản thân mình là một người có giá trị, là một người có kiến thức và một người có tư duy và một người có sự đóng góp, thì khi đó bạn mới trở nên tự tin mỗi ngày được. Và chúng ta phải làm sao chúng ta biến bản thân mình mỗi ngày tốt ngày hôm qua thì chúng ta mới trở nên tự tin được. Còn bây giờ chúng ta là một người không chịu học, không chịu phát triển bản thân, không chịu làm việc tốt, không chịu cống hiến, thì chúng ta rất khó có cơ sở để chúng ta tự tin. Có chúng ta phải cảm giác là chúng ta là một người có ích với người khác thì chắc chắn chúng ta sẽ tự tin. Mà tự tin này là tự tin thật các bạn. Chúng ta đừng bao giờ tự tin ảo nha. Và chúng ta đừng bao giờ tự tin ảo. Tự tin ảo là cái gì? Là sống ảo đó. Là mình không có, mẹ em cũng tự tin, thì nó là tự tin ảo. Và tiếp theo là tự tin nhưng chúng ta không đừng có tự cao. Là chúng ta đừng bao giờ nghĩ là à mình tốt, mình giỏi, mình xuất sắc để mình không phải phát triển, mình không phải nỗ lực, mình không phải học, hoặc là mình không phải tốt hơn mỗi ngày. Đó đều rất là đáng buồn các bạn. Việt Nam của mình rất là nhiều bạn trẻ giỏi, tôi nói giỏi, tôi nhìn tôi rất là ngưỡng mộ, nhưng mà họ quá tự cao. Cho tới khi họ sắp mặt thì họ mới giác ngộ ra, giống tôi ngày xưa vậy đó. Ai cũng vậy cả. Nhưng mà khi các bạn giác ngộ sớm thì bạn đỡ mất sớm, bạn đỡ đổ vỡ, bạn đỡ bị gãy. Đừng tự cao. Thì khi đầu tiên bạn muốn tự tin thì bắt buộc, bạn muốn tự tin thì đầu tiên bạn phải bắt buộc là gì? Bạn phải là có giá trị cho bản thân mình, yêu thương bản thân mình. Nếu bạn yêu thương bản thân mình thì bạn phải giúp bản thân mình tốt mỗi ngày chứ. Bạn phải chơi thể thao, bạn phải tập thể dục, bạn phải ăn uống điều độ, bạn phải đọc sách, bạn phải xem những thứ bổ ích. Đó chính là yêu thương bản thân mình. Chứ mà yêu thương bản thân mình là mày ngồi lướt TikTok nguyên ngày. Không phải yêu thương bản thân mình là mày nguyên tuần đi nhậu hết. Tôi cũng đi nhậu, tôi cũng thích đi nhậu nhưng mà phải chừa ra. có ngày nhậu, ngày học, ngày chơi, ngày làm, ngày lao động. Mình yêu thương bản thân mình phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn. Thì đó chính là yêu thương bản thân mình. Và yêu thương bản thân mình thì mình phải giúp đỡ người khác, để biến thân mình có giá trị với người khác. Từ đó bạn sẽ trở nên tự tin hơn, chắc chắn rồi. Thật sự là như vậy. Không ai sinh ra mà tự tin sẵn các bạn. Chúng ta phải trau dồi và phải tự tin thật, đừng sống ảo. Và thứ hai là đừng có ngạo mạn, phải học tối ưu mỗi ngày ha. Thì đó là cái câu trả lời cho em là cách làm sao để chúng ta rèn luyện được cái sự tự tin đó các bạn. Thì bạn kêu là tự tin trong giao tiếp thì đơn giản là bạn tự tin là bạn tự tin giao tiếp à? Chắc chắn luôn. Không có một ai mà kém tự tin mà lại đi tự tin trong giao tiếp hết trơn. Chắc chắn là bạn tự tin mà sẽ tự tin trong giao tiếp. Ok. Rất cảm ơn là khi các bạn xem, các bạn respect và các bạn đặt câu hỏi. Tôi rất là vui việc đó, nhưng mà có một cái sự thật thế này là tôi chỉ trả lời những câu hỏi nào nó dành cho số đông thôi các bạn. Tại vì trong thời gian chúng ta không có nhiều. Mà nếu mà mình trả lời câu hỏi cho riêng cá nhân hay quá thì những người khác họ không nghe được. Cho nên mình sẽ chọn lọc, chắc lọc những câu hỏi để mà nó có thể giải quyết được vấn đề cho số đông nhất. Làm sao để không sợ thất bại và giữ vững niềm tin vào bản thân? Làm sao để không sợ thất bại và giữ vững niềm tin vào bản thân? Gần 6.000 người xem thì các bạn có quan tâm cái vấn đề này không? Làm sao để không sợ thất bại? Hồi nãy tôi mới đọc được comment gì, em ơi, anh ơi em buồn quá em mất trắng rồi. Làm sao để không sợ thất bại và giữ vững niềm tin vào bản thân? À, làm sao để không sợ thất bại giữ vững niềm tin vào bản thân? Câu này có nhiều anh em cấn không? Có nhiều bạn cấn không? Ok, em để thầy trả lời câu này coi. Thầy trả lời câu này cho các bạn coi. Làm sao để không sợ thất bại giữ vững niềm tin vào bản thân? Thứ nhất á, để không sợ thất bại á, thì bạn phải hình dung thế này nè. Hãy xem cái thất bại á, nó là trải nghiệm, nó là tín hiệu để bạn tốt hơn. Chứ đừng bao giờ xem thất bại là dấu chấm hết. Và đừng bao giờ xem thất bại là kết quả. Kết quả là cái thứ chúng ta muốn, nó thất bại. Listen nè, nghe nè. Kết quả là thứ bạn muốn, chứ không phải là thất bại. Cho nên thất bại nó diễn ra, đừng xem nó là kết quả. Tôi muốn 10 tỷ, tôi muốn 100 tỷ, thì kết quả bạn muốn chính là 10 tỷ và 100 tỷ. Chứ kết quả không phải là khi tôi chưa được 10 tỷ và 100 tỷ. Cho nên đừng bao suy giờ suy nghĩ là thất bại là dấu chấm hết. Ok chứ bạn? Hoặc ví dụ bạn đang tán tỉnh cô gái hoặc là tán tỉnh chàng trai ví dụ vậy, thì cái kết quả là gì? Là happy ending. Chứ kết quả không phải là nó chưa đồng ý với mình. Kiên trì lên, tìm giải pháp. Và khi cái vấn đề xảy ra, khi mà cái gọi là cái trouble diễn ra, thì hãy suy nghĩ một cách tích cực cái này nè. Là tín hiệu của vũ trụ, Thượng Đế, Thiên Chúa hay Đức Phật gì đó, họ gửi một tín hiệu cho chúng ta là gì? Em đang sai, em cần tối ưu cách làm đi, em tìm giải pháp đi, chứ không phải thất bại đâu. Đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta cứ ra ngoài, chúng ta lạy bàn thờ, chúng ta cứ là gì? Cầu cho con có 10 tỷ, có 15 tỷ, có 20 tỷ. Nhưng chúng ta hãy cầu gì? Cho con vững tin để con làm được việc đó, cho con đứng lên sau mỗi khó khăn để con làm được việc đó. Chứ không phải là cầu để con tự nhiên có người đem tới 10 tỷ với tôi. Có người đem tới 10 tỷ với tôi thì chắc ngày mai hoặc là tháng sau nó hết 10 tỷ rồi. Tôi mới có quá trình thì 10 tỷ tôi mới giữ được lâu được. Đúng rồi. Thì cái giải pháp để chúng ta không ngán thất bại đó, hai kỳ thôi. Thứ nhất, nó là tín hiệu vũ trụ để giúp cho bạn tối ưu giải pháp lại, tối ưu cách làm lại. Bạn đang sai hướng rồi, bạn chưa giỏi đâu, bạn chưa xuất sắc đâu, học thêm đi, làm thêm đi. Bạn làm chưa nhiều đâu, chưa đủ đâu. Khi bạn gặp một người khách hàng mà bán hàng cho họ, họ chưa mua, ngắn gọn đơn giản thôi, bạn chưa đủ thuyết phục đâu, bạn chưa xuất sắc đâu, lo mà học thêm đi, lo mà trau chuốt lại, chăm sóc khách hàng tốt hơn đi. Đó là tín hiệu vũ trụ, chứ không phải người ta không mua là có nghĩa ngày mai người ta không mua. Đúng không bạn? Hôm nay bạn chưa có người 10 tỷ là không hẳn là 5 năm sau bạn không có 10 tỷ. Sửa cách làm lại đi, đặt mục tiêu vừa phải lại. Mấy ông nội mình cứ ra phố đi bộ với ngoài mẹ, trong tháng sau phải có 1 triệu đô. Đồ, nói 1 triệu đô la là gì còn không biết nữa. Hỏi cách làm đi 1 triệu đô la gì em không biết luôn. Em giảng ra 5 năm, 10 năm đi. Bây giờ đừng đặt năm nữa, 10 năm, 20 năm đi. Mình đã không biết gì phải từ từ, bình tĩnh, đừng có ào ào, phải từng bước. Thì khi mà đi câu chuyện như vậy, chúng ta rất là an toàn, rất là thoải mái và không sợ thất bại luôn. Ha các bạn ha, đó là tín hiệu vũ trụ rồi. Và thứ hai, nó là cái cơ hội để chúng ta sửa sai những chính bản thân mình. Nắm nha các bạn nha. Thì đó là cái giải pháp cho cái câu hỏi là làm sao để không sợ thất bại. Vì đơn giản nó là tín hiệu vũ trụ để cho bạn học lại, giỏi hơn mỗi ngày, phát triển mỗi ngày. nhớ anh từ thời Covid. Cảm ơn em, vẫn còn nhớ anh. Em rất chào anh cũng rất chào em luôn. Sách hay anh ơi. À ý em là sách phía sau á ha. Bất bí các bạn là tôi sắp ra một cuốn sách. Ở cuốn sách này tôi ra tôi không đặt quá nhiều trọng tâm vào cái việc lợi nhuận. Thì tôi hy vọng là tôi dồn được tâm huyết của mình và để lại được cái di sản sau này cho những thế hệ sau, và đặc biệt là cho gia đình của tôi và cho những anh em yêu quý và muốn lắng nghe. Tôi cũng phân vân cái việc này lắm, tại vì thực ra là khi mà cái giai đoạn trước, cái đoạn mà lúc mà Đạt Vô Địch bùng nổ, thì rất là nhiều nhà xuất bản và rất là nhiều bên họ liên hệ để cùng hợp tác với Đạt Vô Địch làm sách rất là lâu, các bạn, có nghĩa là 2-3 năm trước luôn nha. Thì cái thời điểm đó tôi lại chưa nghĩ tới chuyện đó. Thực ra là hồi điểm đó tôi nghĩ thế này nè, bán sách nó trả được nhiêu á, thiệt. Cái thời điểm đó tôi nghĩ vậy đó, tôi nghĩ lúc đầu tôi nghĩ là bán sách không được nhiêu mất công á, ngồi biết. Nhưng mà thời đó tôi vẫn còn money line lắm, tôi vẫn muốn cống hiến, tôi vẫn, nhưng mà cái lúc đó tôi suy nghĩ thế này nè, là những gì tôi lên livestream là tôi vui, tôi thích, tôi thỏa mãn cái tôi thôi. Tôi còn sân si lắm, cái thời đó, cái đây còn 2-3 năm đó, cái thời mà các bạn biết Đăng Vô Địch đầu tiên đó. Thì khi mà tôi nghĩ câu chuyện không có lấy tôi không có làm. Nhưng thực sự cái giai đoạn sau này tôi quay lại tôi cảm giác là gì? Nó không quan trọng, cái việc nó không quan trọng. Quan trọng là khi mà mình cống hiến được một cái sản phẩm gì đó, một cái thứ gì đó mà cho chính những người yêu quý mình, những người muốn nghe mình. Tôi không có welcome việc bán tràn gian đại hải đâu. Những người yêu quý mình, những người welcome mình, họ nghe, họ đọc và họ thay đổi được từ cuốn sách đó. Đó là cái điều hạnh phúc và sướng nhất của một đời người các bạn. Các bạn có biết cái việc sướng nhất của một đời người là gì không? Nhiều khi chúng ta chưa có tiền, chúng ta suy nghĩ là gì? Mẹ 1 triệu đô, 5 triệu đô, 7 triệu đô, 10 triệu đô hoặc 1 tỷ đô đi, hai mấy ngàn tỷ đó đều hạnh phúc. Nhưng khi bạn kiếm được tiền và bạn chứng kiến, bạn thấy những cái người có rất nhiều tiền mà cũng chả hạnh phúc đó. Và bạn nghiên cứu nhiều về lịch sử thì bạn mới thấy một điều là gì? Cái thứ cuối cùng của một con người mà hạnh phúc nhất chính là để lại di sản. Mà cái di sản này nó phải hướng tới cái chuyện là giúp ích được cho xã hội, cho đất nước. Và nếu được nhiều người lên để họ cùng phát triển, cùng thành công, thì đó là cái điều sướng nhất. Thì đó là cái mà trong thời gian tôi muốn làm. Thì hy vọng là tôi ra sẽ có nhiều anh em ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người. Thì bây giờ quay lại câu chuyện. Có khi nào anh cảm thấy mình không còn gì để phát triển nữa không? Nếu có thì anh làm gì để tiến lên? Làm gì khi thấy bế tắc và không biết nên làm gì tiếp theo? Có em. Cuộc sống ta nó sẽ như thế này các bạn. Khi mà chúng ta còn ở low level, chúng ta còn mới khởi nghiệp, thấp, chúng ta gọi là đang muốn đi kiếm ăn, lo cơm áo gạo tiền. Tôi xin lỗi là tôi dùng từ nó sẽ hơi thẳng thắn để mọi người dễ hiểu nha, chứ không có ý gọi là kỳ thị gì đâu. Chúng ta đang ở dưới này, chúng ta đang muốn đi kiếm tiền, lo cơm áo gạo tiền, thì cái động lực chúng ta rất là lớn. Mẹ chỉ chích sau đó chúng ta cũng chơi hết á, chỉ cần có tiền lo gia đình. Đó là tôi đang dùng những người trách nhiệm nha các bạn nha, còn người không trách nhiệm tôi không biết. Thì chúng ta rất có động lực, nhưng khi chúng ta đủ ăn xíu, chúng ta đạt được mục tiêu rồi, chúng ta cảm giác ta over, chúng ta đủ rồi, vậy mà cảm giác nó xong rồi. Tôi từng vô giữa khoảng những bạn nha, và tôi thấy xung quanh mình cũng rất nhiều anh em luôn. Tôi mất gần 2 năm khi mà thấy xung quanh, tôi thấy tôi có tất cả mọi thứ rồi, tôi thấy tôi quá hạnh phúc và tôi rơi một cái khoảng là tôi cảm giác mình an toàn luôn rồi. Cái comment này hay quá, tôi đọc cái chào anh yêu, thấy anh là có động lực rồi, ok chào em. Thì khi mà rơi cái khoảng là tôi cảm giác là tôi quá hạnh phúc, tôi quá bình an rồi các bạn. Tôi chọn một cái cuộc sống nó yên lặng bằng phẳng luôn. Và tôi mất gần 2 năm tôi sống trong đau khổ luôn các bạn. Cảm giác mình rất vô giá trị, mình không được lao động, mình không được cống hiến, mình không được làm, mình không được sống hết mình như một những gì mình đã từng làm. Vì mình cảm giác như mình không cần làm, mình vẫn đủ mà. Mình làm cái gì cho nó mệt. Mình làm biến luôn các bạn. Hồi nãy có một comment kêu làm biến là đúng đó. Và mình không có động lực mình làm gì luôn. Và tôi nghĩ rất nhiều anh em giống vậy, anh em nào bị giống vậy comment đi. Là chúng ta cảm giác nó không còn động lực, chúng ta làm gì tiếp theo á, đủ ăn mẹ rồi. Thì cái giải pháp là gì? Chúng ta phải suy nghĩ cái chuyện là gì? Chúng ta cống hiến đi. Chúng ta phải làm nhiều thứ nó tốt đẹp và tuyệt vời hơn cho nhiều người. Và làm nhiều cái nó giúp ích cho xã hội hơn. Bây giờ bạn làm nhiều tiền thì bạn sẽ có cơ hội bạn xây cầu nè. Bạn giúp được những cụ già neo đơn nè. Tôi hay làm hai cái việc đó. Và những trẻ em mà hoàn cảnh bất hạnh nè, mồ côi hoặc cha mẹ không có điều kiện để nuôi họ nè. Và các bạn phải hiểu một điều thế này nè, chúng ta may mắn, chúng ta có phước đức tốt hơn người khác. Chúng ta may mắn, chúng ta có sự giúp đỡ độ trì của ông bà. Chúng ta may mắn, chúng ta thuận lợi cho công việc, chúng ta phải giúp đỡ những người họ không may mắn. Tôi thấy bây giờ rất nhiều anh em có nhiều tiền, cũng biết không biết là tiền nhiều thiệt hay không. Các bạn lên TikTok các bạn khoe nhà, khoe xe, khoe tiền, khoe bạc, khoe những cái thứ hạnh phúc và happy của bạn. Với bản thân của tôi nha, và tôi khảo sát rất nhiều anh em, cái điều đó nó cũng hay, nhưng mà nó tạo động lực ít hơn là tạo áp lực cho người khác. Xã hội Việt Nam mình còn nghèo. Việt Nam mình là nước đang phát triển và phát triển sâu những nước phương Tây, và thậm chí những nước châu Á như Singapore, Đài Loan, Hồng Kông là chúng ta đi sâu hết. Đi sâu rất là nhiều. Trung Quốc chúng ta đi sâu, Thái Lan chúng ta cũng đi sâu, kế bên mình luôn mà mình còn đi sâu người ta. Người Việt Nam của mình cần cái sự định hướng, cần cái sự tư duy và cần cái sự giúp đỡ rất rất là nhiều luôn các bạn. Tôi có một khát vọng, một ước ao thế này các bạn, là những anh em nào có tiền xíu, có 500.000 tới 1.000.000 đô la trở lên, các bạn làm sao các bạn chia sẻ, các bạn huấn luyện, các bạn giải mã những cái hành trình của mình để giúp ích cho người khác, thay vì cái chuyện chúng ta khoe nhà khoe xe. Thật sự là như vậy. Nếu mà bạn nào mà follow Ran Fulit lâu thì trong suốt hành trình tôi làm, tôi không có nói bất cứ cái gì về bản thân mình hết. Tôi cũng không cần quan trọng các bạn biết là tôi đang làm công việc gì luôn, và tôi cũng chả muốn bán gì cho các bạn luôn. Và các bạn cũng không thấy là tôi nói là tôi đi xe gì, tôi đeo đồng hồ gì, tôi mặc quần áo gì, nhà tôi có bao nhiêu mét vuông đất, tôi có bao nhiêu cái sổ đỏ, tôi có cái gì. Cái việc nó không chứng minh được cái điều gì hết. Thực sự là như vậy. Cho nên tôi có một khát khao và tôi thực sự mong muốn, thực sự những anh em nào đang có nhiều tiền, 500 ngàn hoặc là vài trăm ngàn, được bạn đã hơn rất nhiều người, hãy chia sẻ con đường của mình, hãy giúp đỡ nhiều anh em hơn. Vì Việt Nam của mình nó cần cái điều đó. Cái số lượng người làm được chỉ khoảng 5-7% thôi. Số lượng người có phước đức nhiều 5-7% thôi. Thì chúng ta hãy cố gắng giữ phước đức của mình. Ông bà nói gì là khoe gì, mất cái đó nó không sai đâu các bạn. Tại vì sao? Phước đức chúng ta có hạn. Chúng ta quăng ra ngoài hết, mà chúng ta không tạo phước không ai giữ chúng ta được hết. Các bạn đi cuộc đời chúng ta có những cái lúc mà làm ăn nó rất là dễ, bạn búng tay bạn có tiền luôn á, tin không? Hoặc bạn ra ngoài là có người giúp bạn để bạn kiếm tiền luôn á. Nhưng mà khi bạn có những cái dễ, bạn hiểu một điều là gì? Đó chính là cám dỗ đó. Ông trời ông thử bạn đó bạn, chứ phải ngon đâu nha, đâu phải chúng ta giỏi đâu. Ừ, tôi có những lúc như vậy rồi đó, nghĩ mình ngon đủ hồi mất trắng hết. Ông trời ông thử mình đó các bạn, thử không mày kiên nhẫn mày sao, mày sống tốt ra sao. Bây giờ ok, anh cảm giác chú là người tốt, anh cho chú tiền nè, anh cho chú cơ hội nè, thì chú có san sẻ người khác hay không? Chú không san sẻ người khác, game over với chú luôn. Cho nên cuộc sống chúng ta có được, chúng ta phải cho đi. Cho đi bằng cái sự hào phóng, giúp đỡ người khác, tư vấn người khác, hướng dẫn người khác. Chứ đừng bao giờ cho đi cái chuyện là anh có nhà, anh có xe, anh có này có nọ. Nó không vui gì hết trơn á. Nó không hề tạo động lực luôn. Thực sự là vậy, chúng ta nghĩ cái điều đó tạo động lực, không bao giờ tạo động lực. Các bạn có thấy đúng gì không? Các bạn có thấy là khi mà các bạn lên, các bạn thấy một cái clip người ta khoe nhà khoe xe, các bạn có động lực không? Động lực mẹ gì? Các bạn vô xin vía vậy có động lực không? Tôi hỏi thật, có động lực hay không? Tại vì tôi cũng đi lên từ hai bàn tay trắng. Tôi có những khó khăn, và những lúc tôi thấy có những người khoe, tôi cảm giác tôi không có động lực, thật sự là vậy. Tôi chỉ có động lực từ đến từ những người anh, họ chia sẻ, họ san sẻ, họ giúp đỡ thật lòng với mình. Họ chia sẻ mình những con đường thật lòng, chia sẻ những câu chuyện của họ. Mình happy, mình có động lực mình làm. Chứ không phải đụng mấy mình nhìn má. Em ơi, anh mới mua lô đất 10 tỷ nè, qua anh mới trúng dự án này nè, anh mới đi mua con xe Maybach nè, anh mới mua đồng hồ nè. Trong khi em làm khó khăn chết mẹ luôn, anh khoe. Có động lực thì không? Nhiều ông khoe, mấy ông khoe kêu tôi khoe, tôi để tạo động lực cho giới trẻ. Tôi khoe tôi tạo động lực giới trẻ rồi chứ tôi đâu có mục đích khoe đâu. Nói chung tôi nói cái này á, nhiều anh em sẽ không thích, nhưng mà thực sự chúng ta nên thẳng thắn vấn đề thôi. Anh em chúng ta có phước, chúng ta lan tỏa điều đó ra. Chứ đừng bây giờ có cái phước chúng ta ăn một mình, chúng ta đi làm cái chuyện đó ra để cho người khác họ kém happy, họ bất hạnh thì vậy. Vậy nhớ rằng dân tộc Việt Nam của mình là dân tộc chịu rất nhiều thiệt thòi trong quá khứ. Dân tộc Việt Nam của mình á, là một dân tộc mà chịu rất nhiều thiệt thòi quá khứ. Các bạn phải lên vùng Tây Bắc, các bạn coi mấy đứa nhỏ mà nó nghèo, nó khổ, nó vất vả thế nào. Mà chúng ta sống ở đồng bằng, chúng ta có cơ hội việc làm, chúng ta được đi làm, chúng ta được giáo dục, chúng ta được lao động, chúng ta được kiếm tiền, đủ chúng ta hơn rất rất là nhiều người các bạn. Chúng ta đéo biết giúp, chúng ta khỏe. Má dân mình còn khổ rất là nhiều các bạn ơi. Các bạn phải đi vô những cái máy ấm mà nuôi mấy cụ già để nghe họ tâm sự. 80 tuổi không có đứa con nào nuôi, vứt ra gầm cầu, đúng, bạn nghe các bạn có cảm giác là má Việt Nam mình vẫn phải làm nhiều hơn nữa để giúp người ta luôn các bạn. Các bạn mới đi ra ngoài, đi qua phương Tây, các bạn coi tụi nó sống nó sướng thấy mẹ luôn, giờ con người Việt Nam mình khổ, má khổ kinh khủng luôn các bạn. Không, tôi thật sự tôi khác vào khảo cái đó thiệt các bạn. Anh em chúng ta làm được, chúng ta có cơ hội may mắn giúp đỡ, nâng đỡ người khác đi. Không ai lấy không của ai gì hết. Ông trời ông rất là chú ý những người như vậy, ông rất thương những người như vậy. Và đơn giản chúng ta là người Việt Nam, sân si với nhau làm mẹ gì. Yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, thấy người ta khó mình giúp.